Hảo, không đụng, Carlos ôm lấy Esther trở thành trụ cột giúp cậu không ngã sấp xuống. Sau đó hắn cúi đầu, ở bên tai Esther nói một câu khiến cậu hoàn toàn hóa đá. Nhóc con, anh theo đuổi em được không? Cách chương.